xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 16 TGT 2, Vương gia thỉnh tiếp chiêu 1. Gocchuyenaudio.com. Trong không gian hệ thống, cô gái với gương mặt sắc sảo mê người môi nhỏ cười lên hệ thống, thấy sao tôi diễn giỏi chứ? Nguyên chủ có hài lòng không? Nhiệm vụ hoàn thành, nguyên chủ Hạ Nhược Vũ rất hài lòng nên tặng thêm cho ký chủ một phần hồn lực luyện hóa thành mảnh vỡ. Hệ thống vui sướng trả lời. Nhược Vũ thắc mắc hỏi lại, hồn lực là gì? Chưa từng nghe ngươi nhắc đến. Hồn lực là linh hồn của con người chia ra 3 hồn 7 phách, nguyên chủ tặng một hồn cho ký chủ, kiếp sau đầu thai vận mệnh sẽ kém một chút. Hệ thống giải thích cặn kẽ. Trên màn hình dãy số liệu dần hiện ra. Thông tin, họ tên, Nhược Vũ. Tuổi, danh tính, tổng tài công ty giải trí toàn cầu. Hệ thống hiện tại chưa quét được toàn bộ thông tin. Chức vụ, người kế nhiệm hệ thống nghịch tập. Nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện nghịch tập xoay chuyển số phận của nữ phụ, ngược cha nam, ngược thiện nữ. Mảnh vỡ, 2, nghỉ phép, 10 năm. Cái nghỉ phép là gì, thế sao lại có thế cái này? Nhược Vũ lại tiếp tục hỏi. Hệ thống, cái này là thời hạn nghỉ phép dành cho ký chủ cho mệt mỏi. Ký chủ có thể dùng ở tất cả thế giới ký chủ mong muốn. Mỗi lần ký chủ hoàn thành tốt sẽ cộng thêm thời gian nghỉ phép. Bổn bảo bảo vì ký chủ nâng cấp hệ thống đó nha. Tiểu hệ thống tốt bụng, Nhược Vũ gật đầu khen. Hệ thống nghe gọi bằng từ, tiểu, liền cãi, nè ký chủ, bổn hệ thống không phải là tiểu hệ thống, bổn hệ thống là siêu cấp hệ thống siêu siêu vĩ đại. Nhược Vũ nhấp trà mặc kệ hệ thống luyên thuyên. Hệ thống, tôi muốn làm nhiệm vụ tiếp, mở nhiệm vụ đi. Trên màn hình xuất hiện danh sách, vương gia thỉnh tiếp chiêu. Tiên quân có thể nhìn ta, chấm, ảnh đế nhìn về phía ta, chấm, ô lần này có vẻ đặc sắc hơn lần trước, hệ thống tôi chọn tiểu thuyết, vương gia thỉnh tiếp chiêu, ký chủ chuẩn bị, 1, 2, 3 truyền tống, Nhược Vũ đầu óc quay cuồng, nghe loáng thoáng tiếng nam nhân ra lệnh với nữ nhân đang quỳ dưới đất giọng lạnh lùng. Lần sau canh chừng kỹ nàng ta xảy ra chuyện gì mạng ngươi không cần giữ lại. Vương gia tha, mạng, thuộc hạ nhớ, kỹ, nữ nhân run rẩy lắp bắp. Vị nam nhân liền hừ lạnh phất tay áo rời đi, lòng cô liên nghĩ giả ngủ tiếp thu cốt truyện luôn vậy, tỉnh dậy người này hỏi gì không trả lời được là nguy. Hệ thống, cốt truyện của tôi đâu? Trong đầu cô gọi hệ thống đến thê thảm, nó trả đũa cô vì dám gọi nó là. Tiểu hệ thống, 15 phút sau cốt truyện được gửi đến, lần này cô chắc chắn là cái hệ thống này trả đũa cô. Cốt truyện đã gửi, mời ký chủ tiếp thu cốt truyện. Tiếp thu xong phần cốt truyện, đầu cô liền hiện lên 3 vạch, thật sự cái thế giới này sao mà cầu huyết thế. Tác giả có thù với nữ phụ à, thế giới này xuất hiện người xuyên sách. Nhược Vũ, hệ thống có thể đổi nhiệm vụ không? Hệ thống, không, ký chủ tự chọn nên cố gắng nha. Cố lên, hệ thống vui sướng khi có kẻ gặp họa, Nhược Vũ thật muốn đốt hệ thống. Phượng gia tộc dòng dõi quý tộc họ hàng xa hoàng thất. Sau một đêm bị ám sát, từ già trẻ lớn bé đều chết. Nguyên chủ Phượng Nhược Vũ lưu lạc được một cầm sư nổi tiếng nhận làm học trò lấy tên Cầm Nhược. Vài năm sau sư phụ mất, nguyên chủ đi đến kinh thành trở thành cầm sư nổi tiếng nhất. Ở đây Phượng Nhược Vũ gặp được Cửu Thanh Hàn, mọi sự việc đều bắt đầu từ đây. Cửu Thanh Hàn say mê Phượng Nhược Vũ, bắt về phủ vương gia giam cầm. Gocchuyenaudio.com. Sau đó cả hai dần có tình cảm, Cửu Thanh Hàn liền tiến cung cầu ban hôn. Hoàng thượng tức giận nhưng Cửu Thanh Hàn cương quyết nguyện vì cưới nàng bỏ qua tất cả binh quyền trong tay. Sau này người đời vì tình cảm của Hàn Vương dành cho vị cầm sư viết thành giai thoại người người ngưỡng mộ. Ở thế giới thật, nữ sinh Tô Linh đọc quyển tiểu thuyết Vương gia và cầm sư, cảm thấy người không thích nữ chính là cầm sư liền lên nói ra, sau đó cơ may lại xuyên sách vào thân phận nữ phụ trong truyện. Tô Linh xuyên vào thân phận là Trắc Phi của Hàn Vương. Trắc Phi là Tô Linh Nguyệt, con gái của Thái Sư. Tô Linh Nguyệt trước đây ầm ĩ dùng cách tự tử hù dọa một mực đòi gả cho Cửu Thanh Hàn. Thái sư cưng chiều Tô Linh Nguyệt gây áp lực buộc hoàng thượng tứ hôn. Ngày rước dâu Cửu Thanh Hàn không đến, Tô Linh Nguyệt kiệu đưa đến cửa tự vào bái đường trong sự cười nhạo của bao người. Tô Linh xuyên đến thay đổi tính cách Tô Linh Nguyệt dần dần khiến Cửu Thanh Hàn yêu cô, chiếm được tình cảm dĩ nhiên Tô Linh sẽ dùng danh nghĩa. Trả thù, cho Tô Linh Nguyệt hãm hại Phượng Nhược Vũ đến chết. Trước khi chết Tô Linh còn đến nói gia tộc Nhược Vũ chết cũng do phủ thái sư sắp đặt, cô bây giờ như thế này cũng do cô ta bày trò. Từ nữ chính lại thành nữ phụ chết oan ức trong sự sỉ nhục, đứa con trong bụng cũng chết thảm mang danh tiện trùng. Phượng Nhược Vũ oán khí cực độ, cách chương.